Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, Đại Thánh Pháp tướng đến càn khôn. Tử Tiêu Thiên bên trong, Lý Tịch chẳng thờ ơ lạnh nhạt phía dưới âm thổ biến cố. Trên đỉnh đầu chuông lớn nhẹ chuyển, phát ra kéo dài vang lên âm thanh, cái gọi là cộng công. Cuối cùng xuất hiện sao? A, mưu toàn đụng ngã thiên trụ. Đây là không có khả năng làm được sự tình. Tam giới lại là lợi hại. Chúng ta pháp lại là cao cường. Trên thực tế bản thân cũng bất quá vẫn là nhân tiên tu vi. Cho dù mượn tới hư ảo pháp lực, bắt chước được đại thánh uy thế. Nhưng trên thực tế, chúng ta cùng chân chính đại thánh chênh lệch quá lớn. Căn bản không thể dùng đạo lý để giải thích. Nếu như ngươi có thể đụng ngã Nga Mi Sơn, cái này đại biểu ngươi mạnh hơn đại thánh. Nhưng đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Lý Tịch Trần ánh mắt ngưng tụ, từ Tử Tiêu Thiên bên trong nhìn về phương xa, hít sâu một hơi, sau đó than ra âm thanh tới. Huyết ô tiểu khổ hải a, ta không muốn cùng các ngươi giao phong. Nhưng bây giờ các ngươi lại đến khiêu khích, mặc dù núi không có khả năng bị đụng gãy, nhưng các ngươi hành vi lại là nhường người cực độ khó chịu. Ta trước đó nói qua, ai nếu là muốn làm cái kia, cộng công, ta liền muốn dạy hắn làm người. Ngươi huyết ổ tiểu khổ hải bốn vị cáo tử hành giả. Bây giờ ngay tại cái này trận thứ hai toàn bộ ngã ra đi thôi. Thời gian chợt động, Tử Tiêu Thiên. Thiên khôi đao bỗng nhiên phát ra hùng vĩ rung động âm thanh. Kỳ âm rung chuyển vân tiêu, mà làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng rõ ràng. Phảng phất giống như có một đường làm người ta sợ hãi tiếng chuông đột nhiên khai hòa. Tất cả tiên thánh toàn bộ hãi hùng khiếp vía, ánh mắt đồng thời hội tụ đến phương xa đệ nhất Dương Thiên. Lúc này trông thấy cái kia trong đó tử khí chìm nổi. Bạch quang hừng hực, lại có một đạo nhân đỉnh đầu chuông lớn nhi động, trên thân khí diễm ngập trời. Hắn lại muốn làm cái gì? Có da đầu run lên, ngay tại vừa rồi cái kia 439 vị đạo quân hóa quang mưa đều rơi hồng trần. Trận chiến này kinh thiên, lệnh càn khôn đều sợ. Lúc này trông thấy cái kia đạo nhân xuất thủ, lập tức như lôi chấn tiếng gió hú. Cái này Dương Thiên bên trong nơi nào có người còn dám thư giãn nửa điểm. Đạo chủ bọn họ nhìn chăm chú đi qua, mà càng nhiều đạo quân thì lại yên lặng tránh đi. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, nơi nào đó Dương Thiên bên trên, huyết ổ tiểu khổ hải bốn vị cáo tử hành giả một trong. Hồng hoa cốt Lý Lăng Y đột nhiên trong lòng cuồng loạn. Gặp được đại nạn trước đó, trong lòng người đều sẽ có không rõ báo động. Xa xôi thiên ngoại truyền đến hùng vĩ địch ý. Hắn bỗng nhiên vừa quay đầu, trong tai lại đột nhiên nghe được một tiếng hùng vĩ chuông vang. Thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hòa, Lý Tịch Trần trên đầu lơ lửng đông hoàng trung mà ra. Rời khai thiên vực, mà bốn phương tám hướng đạo quân cảm thấy cỗ khí thế này, lập tức tan tác như chim muông khai. Duy những cái kia đại tông môn cao thủ sắc mặt ngưng trọng. Tuy có người ngo ngoe muốn động, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế. Không có ở thời điểm này đi tìm cái này đạo nhân phiền phức. Đông Hoàng xuất hành, quần tiên vạn thánh đều tránh lui. Trong lúc vô hình, cỗ này cảnh tượng tại rất nhiều tiên thánh tâm bên trong lưu lại một đường bóng tối. Khí thế loại này quá mức khổng lồ. Áp thiên toái địa, để cho rất nhiều đạo hạnh hơi cạn tiên thánh tựa như trong lồng ngực buồn bực một đường uất khí. Không tiêu tan, trong nội tâm ẩn ẩn dâng lên một tia thoái ý. Không được, Lý Lăng Y trong lòng loại kia cảm giác bất an càng ngày càng nặng. Lại thăm dò Lý Tịch Trần xuất hành phương vị, chỉ là thêm chút suy tư, lập tức sắc mặt cuồng biến. Cái kia hóa một đường đỏ gió mà đi, hoảng hốt mà chạy, mẹ nó, tên kia đối phó ngươi lại tới tìm ta. Lý Lăng trong nội tâm chửi ầm lên, cái này oan ức lưng giá quá lớn, đồng thời trong lòng dâng lên nộ ý. Bỗng nhiên đối phương xa một chỗ Dương Thiên đưa tin, Tử Tiêu Thiên bên trong vị kia muốn giết ta, còn chưa tới cứu mạng. Hắn đưa tin chỗ kia chính là Trương Nguyên Cực nơi ở. Lúc này hắn sắc mặt hơi ngưng trọng, thấp giọng niệm tụng kinh văn. Trong nháy mắt rất nhiều thiên vực bên trong những cái kia huyết ổ tiểu khổ hải đệ tử đều thu được. Đưa tin, từng cái mang theo lên ngập trời huyết thủy, cuốn lấy hồng vân thăng thiên. Huyết ổ đệ tử nghe lệnh, vây quanh khai thiên chí tôn. Trương Nguyên Cực cao giọng uống lên, trong nội tâm khoái ý, mà chính là lúc này, phương xa nơi nào đó Dương Thiên, bỗng nhiên chém ra một đường hắc quang, uổng tử thành ma ảnh, một thanh hắc kiếm rơi xuống, mang theo tùm sát khí, hai tên huyết ổ đạo quân hóa đỏ phong huyết nước cương đi một nửa, lập tức bị cái kia hắc kiếm bổ trúng. Đều là kêu lên một tiếng đau đớn rớt xuống hồng trần. Liên đới lấy khí số cũng trong nháy mắt tan hết, đưa về cái kia ma ảnh trong tay. Uổng tử thành, Trương Nguyên Cực sắc mặt xâm nhiên. Đồ tốt, dám ở lúc này xuất thủ nhặt nhạnh chỗ tốt nhỏ. Phương xa ma ảnh một kích liền chạy, không chút nào dừng lại. Chính là trước đó tại âm thổ bên trong vị kia ma ảnh. Lúc này đỉnh đầu hắn thiên cương đao, vô tung vô ảnh, trong tay hắc kiếm huy vũ, chỉ là nháy mắt, lại tại phương xa đánh rớt một đạo huyết quang, vào tay một thanh thiên cương đao giống như cái này càn rỡ. Trương Nguyên Cực sắc mặt ngưng tụ, đối Lý Lăng Y đưa tin, chính ngươi chạy trước, ta để cho những đệ tử kia giúp ngươi ngăn chặn. Đến lúc đó ngươi thi triển huyết hải đại trận phong thiên chấn địa, thỉnh xuất tổ sư pháp tướng. Hiện tại có cái gậy quấy phân heo đi ra. Cái gì? Chính ta chạy? Lý Lăng Y sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lúc này đã có một bộ phận huyết ổ đệ tử hội tụ tới. Hắn trông thấy xa phương hạo lay động vân hà, đầu kia treo chuông lớn đạo nhân đến không mà hiển. Lập tức trong nội tâm kinh hãi, vội vàng xuất thủ, thi triển huyết ổ đại pháp ngăn cản, nguyên giã yếm nhân chi thịt, xuyên cốc lưu nhân chi huyết, huyết nhục điệp tiệp, vô thượng chuyển huyết đại pháp, tế tử thi đồ. Hắn quát mạnh một tiếng, cái kia bên người huyết ổ đệ tử trên thân lập tức đều hóa xuất một đường bản mệnh nguyên khí. Sau đó liền nhìn những đệ tử này nhao nhao xuất thủ. Đánh xuống chính mình một cái cánh tay, trực tiếp hướng lên trời ném đi. Huyết nhục hóa sinh, những cái kia nguyên khí cùng huyết nhục dung hợp, hóa thành một cái lại một cái nhuốm máu cốt nhân, mang theo ngập trời huyết hải. Bọn chúng ở trong đó chìm nổi bất định, mang theo xích vân uế gió. Cái kia huyết thủy tràn ngập, hóa răng hà như đao. Bộ dáng này cực kỳ giống cửu u trong địa ngục huyết trì, vô số tử thi hóa thành bạch cốt chặn đường, trong biển máu tách ra tiên diễm đóa hoa, phàm bị cái này huyết nhiễm người, chính là kim cương thân, lưu ly thân thể cũng muốn hóa thành một bãi nước mủ diệt đi. Huyết ô gọi là tiểu khổ hài, chính là bởi vì chúng sinh đi vào đều trầm luân, không được siêu thoát. Mà chân chính khổ hài phảng phất u minh hải mà sáng tạo, chính là trường hận đại thánh ở lại vị trí. Lý Lăng Y thi triển bực này ác pháp, đồng thời dẫn động bốn phương tám hướng đệ tử nguyên khí. Nhưng mà chính là vừa đối mặt, trong khoảnh khắc đó bên trong, Tử Tiêu hội tụ, nghe được Đông Hoàng trung vang, càn khôn bên trong, hết thảy huyết quang đều bị chấn biến mất hầu như không còn. Hắn đột ngột là quá sợ hãi, mà Lý Tịch Trần cao ở tại thiên, giáng trần mà đến, ngươi bất động đầu óc sao? Bao nhiêu năm phía trước đã định ra tiên đạo quý sinh chi ngôn. Liền ma đạo hoàng hôn địa đều biết dùng hồi quang phản chiếu ác pháp đến giấu giếm được thiên ý. Ngươi còn cần loại này sợ chết chi pháp tới đối phó ta? Ta là khai thiên chí tôn. lần này thiên địa chí cao ý chí liền ở chỗ này. Lúc này càn khôn vừa lập, thiên địa làm sinh, chưa từng đáng chết, năm ngón tay hóa xuất hỗn nguyên kình thiên đại ấn, nhắm ngay phía dưới liền bỗng nhiên đập xuống mà đi. Trời đất sụp đổ, Lý Lăng Y sắc mặt cuồng biến, bỗng nhiên quát ra một đường bất minh kinh văn, mà lúc này, bốn phương tám hướng những cái kia huyết ổ đệ tử nghe kinh nhi động. Đột nhiên riêng phần mình đào mở mi tâm, cái kia chỗ trán phun ra cuồn cuộn huyết triều, chỉ là trong nháy mắt, mấy đạo mi tâm cốt liền tự chủ bay ra, hướng về Lý Lăng Y chỗ bay đi, tốt. Các người bọn gia hỏa này, cũng chỉ có lúc này chỗ hữu dụng. Lý Lăng Y sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm dữ tợn hạ xuống. Vốn là không muốn tại cái này dùng, là ngươi bức ta, lấy chư thánh chi cốt, tế chư thánh chi thân, gõ lột thiên hạ chi cốt tủy, ly tán thiên hạ chi thân tộc, lấy phụng ta đạo chi tổ sư, khổ hải vô biên, quay đầu không bờ. Hắn sắc mặt điên cuồng đến cực điểm, vô thượng chuyển huyết, thỉnh tổ sư, trong bể khổ bạch cốt sơn trường hận đại thánh lâm thế. Oanh, hơn 10 vị huyết ổ đệ tử hóa thành tinh huyết tan hết. Nương theo lấy quỷ dị tiếng tụng kinh cùng cuồn cuộn tiếng rên rỉ. Sau lưng hắn, có một tôn bạch cốt âm u tướng thăng thiên mà lên. Ba đầu 16 cánh tay, nhưng ngay sau đó tiếp tục biến hóa. Cái kia ba đầu hóa thành 9 đầu, 16 cánh tay hóa thành 48 cánh tay, 9 vị bạch cốt diện, 9 loại chúng sinh tình. Cái kia nộ, oán, hận, bi, khổ, sầu, khóc, sợ, lo, đây là cửu đại ác tình. Cái kia 48 trên cánh tay đều cầm thần binh. Lúc này 18 con ngươi mở ra, trong đó xích hỏa giấy lên, chảy ra huyết lệ đến, cao có 108.000 trường, chống trời đạp đất, đại thánh pháp tướng được mời phía dưới. Lúc này ở trong tam giới, nhận hư ảo pháp lực gia trì, tôn này bạch cốt thánh tướng uy năng không thể đạo lý kế. Bình thường thỉnh phía dưới pháp tướng, nhiếp tại chính mình pháp lực uy năng, chỉ có thể hóa xuất ba đầu 16 cánh tay ma tướng đến. Nhưng ở trong tam giới, có thể thỉnh phía dưới 9 đầu 48 cánh tay địa tiên tướng. Có thể nói là hung hãn vô cùng. Cái này nhưng cùng đệ tử tầm thường thỉnh phía dưới tổ sư pháp tướng không giống, như là lơ là bất cẩn, tất nhiên phải gặp đại nạn. Trương Nguyên Cực đang đuổi giết cái kia uổng tử ma ảnh, đồng thời trông thấy Lý Lăng Y tế rơi vô số huyết ổ đệ tử thỉnh phía dưới tuyệt thế pháp tướng, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói ý tại chỉ Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần trên đầu lơ lửng Đông Hoàng Trung, mà cho dù cách nhau rất xa, như cũ nghe được Trương Nguyên Cực lời nói, thế là nhìn về phía trước cái kia bạch cốt pháp tướng, chợt cười ha hả, sau đó sắc mặt biến được bình tĩnh không lay động. Thật đại thánh ta đều gặp, một đường suy nghĩ câu thiên cầm đạo, ngươi cái này một cái đồ dòm, không có loại kia khí thôn càn khôn uy thế, lại là nơi nào đến dũng khí ở trước mặt ta tùy tiện. Lý Tịch Trần giơ tay lên, lúc này một sát na, bốn phương tám hướng chúng sinh thánh ảnh hạ xuống, nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây đều ra, nghe Đông Hoàng Trung liền chấn. Đồng thời, Lý Tịch Trần túc hạ bước ra một mảnh vạn lý sơn hà, bát quái đầy đủ, mang theo vô biên uy thế, trực diện cái kia đại thánh pháp tướng. Trong tam giới, các người mưu toan dùng hư ảo đại thánh lực lượng đụng ngã chân chính đại thánh ban tặng thần sơn, là hoang đường vô lý. Ta pháp lực là hư ảo, thế nhưng có thiên ý gia trì, cao hơn ngươi một cái đạo vị. Ngươi lấy sợ chết lực lượng đến công quý sinh chi đạo, trở xuống phía dưới chi thuật nghịch phạt thượng thượng chi pháp. Ta pháp là hư ảo, nhưng phía sau ngươi tôn này đại thánh pháp tướng, không càng là trong hư ảo a. Lời ấy chuẩn xác, một đường hư ảo thánh tướng, cho dù có địa tiên chi uy gió, cùng thụ tam giới gia trì được tiếp cận hư ảo đại thánh chi pháp lực. Nhưng lại làm sao có thể hơn được chế định tam giới quy củ chín vị vô tướng đạo nhân? Chín vị vô tướng đạo nhân, bọn chúng chính là cửu huyền cửu sơn chín phúc địa gốc dễ tôn. Trong tay huyễn hóa ra tử khí cương đao, Lý Tịch Trần nhìn cũng không nhìn, thi triển hỗn nguyên pháp lực, nắm chặt cương đao, tứ vân bát hoang, vô số chúng sinh hư ảnh đồng thời cầm lấy cương đao. Thế là, nhắm ngay cái kia bạch cốt thánh tướng liền bỗng nhiên chém xuống. Âm thổ bên trong mấy vạn âm binh đi lại, cái kia Tích Thi Xuyên nhìn về phía trước cái kia ánh sáng. Mắt thấy Lý Ngọc Dương đi vào, lập tức lắc đầu, nguyên lai là cái hoa hoa. Lúc nào, một cái hoa hoa cũng có thể tại đạo này trong trận bốn phía tán loạn rồi. Hắn lời nói rơi xuống, đem cái kia mộ bia nâng lên, trong đó Trần Hải hai chữ đại phóng quang hoa. Chấn tứ phương mây khói đột nhiên nổi lên, một sát na, cuồn cuộn tam chọc hóa thành bài sơn đảo hải sóng lớn. Hướng về Lý Ngọc Dương liền bỗng nhiên vỗ tới, nhưng mà cùng thời khắc đó, ngay tại đầu của hắn bên trên Dương Thiên chỗ, có hùng vĩ quang vũ vương xuống đến, Tích Thi Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này đập vào mi mắt, vẻn vẹn một tôn đạp đấu bố cương. Trên đầu lơ lửng chuông lớn đạo nhân, tại trước người hắn, cái kia một tôn bạch cốt thánh tướng ngay tại diệt đi. Từng khúc sụp đổ, mà nương theo lấy quang vũ rơi xuống, còn có một đạo bạch quang, cùng cuối cùng một đường lạnh lùng thanh âm, thỉnh bảo bối quay người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.